Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, không hạng mục kết mạng chu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bầu trời chi bờ hồ duyên, Triệu Mục từ nước sâu lẻn vào trong hồ, sâu đạt mười mấy muôn vàn gạo hồ. Khu vực trung tâm hơn nửa bộ phận đều bị bầu trời chi biển rơi xuống nước xen lẫn sấm sét cho oanh. Nổ tán thành hơi nước, chỉ có cái này nửa phần dưới mới thật sự là vùng nước. Nơi này tài nguyên nước vô luận dinh dưỡng vẫn có thể tính đều là kinh người phong phú. Long Côn về tới đây, chân chính có như cá gặp nước cảm giác sung sướng giác. Nhưng là đồng thời nơi này vậy rất nguy hiểm. Nơi này sấm sét ẩn chứa kinh người tử khí và mặt trái lực lượng. Kiếp trước hắn không sở trường tương quan quy luật, không phát hiện được. Bây giờ nhưng rốt cuộc để ý rõ ràng tại sao nơi này ma thú mỗi một người đều không đầu óc. Nơi này bán thần ma thú nhìn như còn sống, thật ra thì đã theo chết, chưa quá lớn khác biệt. Triệu Mục ở trong nước hai cánh chấn động một cái, ngay tức thì tăng tốc độ đến gần một cái tương tự rắn biển vậy bán thần ma thú. Dương ra miệng to như chậu máu nhẹ nhàng hút một cái bán thần ma thú đã được ăn vào trong bụng. Dạ dày trong tiêu hóa nhất thời cảm thấy bất hủ ma làm tăng lên không thiếu. Nơi này đối với hắn mà nói đơn giản là thiên đường. Dĩ nhiên hắn cũng không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Vượt qua 6 giờ. Hắn ý thức cũng biết bị phai mờ. Liên tục mấy ngày, Triệu Mục mỗi ngày dùng 6 giờ đi sâu vào bầu trời chi hồ. Bán thần ma thú là ăn không thiếu, nhưng là có một cái hắn đặc biệt nhớ tìm bán thần ma thú nhưng không tìm được. Thể chất giả tưởng hạn mức tối đa cộng 1, dĩ nhiên không phải chỉ có thật bát môn độn giáp loại này thể thuật kỹ năng cường hóa đến á thần. Cái này một cái phương pháp. Gen siêu duy sửa đổi cũng có thể. Hắn đã cải tạo 8 lần. Nếu như sửa đổi đến thứ 10 lần như nhau có thể gia tăng thể chất hạn mức tối đa. Mà sửa đổi thứ 9 lần liền cần dùng đến bầu trời chi hồ một loại đặc thù bán thần ma thú. Lần một chút tài nguyên lấy hắn địa vị hôm nay và năng lực thật ra thì rất dễ dàng thu vào tay. Nhưng là muốn sửa đổi dĩ nhiên thì phải tốt nhất. Kiếp trước vậy một cái bán thần ma thú là trọng thương ngày rời đi không chi hồ. Sau đó bị tự quang liên bang lượng cái tiện nghi. Hắn không thể nào đến khi đó. Nói sau hắn cũng ở trên trời chi hồ ăn mấy chục con bán thần ma thú. Tương lai trọng thương cái đó bán thần ma thú làm không tốt đều đã vào bụng của hắn. Muốn há miệng chờ sung dụng hắn đều không cái cơ hội kia. Xem ra chỉ có thể như vậy. Triệu Mục kích hoạt trong cơ thể ngủ say bất hủ ma làm. Trong cơ thể hắn có khổng lồ bất hủ ma làm. Nhưng là những thứ này bất hủ ma làm không cách nào cụ thể tính toán nhiều ít. Vì thế hắn suy nghĩ cái biện pháp. Đem bất hủ ma làm và thần tính nối kết. Bán thần lấy thần tính nhiều ít quyết định cơ bản mạnh yếu. Như vậy hắn liền lấy một điểm thần tính bán thần cần muốn bấy nhiêu bất hủ ma làm mới có thể tương. Đương tới tính toán, đem số lượng này bất hủ ma làm định nghĩa là một phần. Như vậy kế toán, hắn bây giờ đã có 16 đơn vị bất hủ ma làm. Đây cơ hồ tương đương với có 16 điểm thần tính bán thần. Vẫn là đơn thuần bất hủ ma làm lực lượng không tính là những lực lượng khác. Một đơn vị bất hủ ma làm tương đương với một điểm thần tính bán thần. Hắn cường hóa lực có thể làm cho truyền thuyết cấp bậc vật phẩm bị cường hóa đến á thần cấp đừng. Để cho công tước thực lực sinh mạng thể cường hóa đến tương đương với một điểm thần tính bán thần. Loại này cường hóa chẳng qua là thuộc về tạm thời cường hóa. Nếu như là vĩnh cửu cường hóa, bất hủ ma làm cũng là sẽ vĩnh cửu tiêu hao. Cũng không phải là tiến vào cường hóa mục tiêu trong cơ thể vĩnh cửu tiêu hao, mà là trở về giữa trời đất xuất hiện ở mới sinh ra ma thú và ma hóa thực vật trong cơ thể. Bất hủ ma làm tiến hóa vạn vật tiêu hao cũng giống như vậy. Nếu như tiến hóa mục tiêu bản thân thì có tiến hóa tiềm lực. Như vậy tiêu hao còn có thể tương ứng giảm thiếu một số. Triệu Mục lấy ra thẻ thẻ sắp xếp sách. Tiêu hao không tới một đơn vị bất hủ ma làm cường hóa đến truyền thuyết. Lại tiêu hao hai đơn vị cường hóa đến á thần. Tiêu hao vượt qua gấp đôi là bởi vì là thẻ thẻ sắp xếp cuốn sách thân chẳng qua là cấp sử thi thứ. Khác, không cách nào chịu đựng á thần lực lượng cần bất hủ ma làm càng hơn lực lượng duy trì bản thân. Không tan vỡ, kém không nhiều tiêu hao ba đơn vị bất hủ ma làm. Mà như vậy không phải vĩnh cửu tiêu hao hắn một ngày có thể trở về phục một. 6 đơn vị, đúng lúc là 16 đơn vị thượng hạn 10%. Hoặc là hắn trực tiếp nuốt ma thú và ma hóa thực vật cũng có thể nhanh chóng trả lời. Nhưng là khôi phục nhanh chóng 10 đơn vị thì phải vĩnh cửu hao tổn một đơn vị. Bất hủ ma làm liền liền long côn đều không cách nào nhanh chóng chiếm đoạt dung hợp. Nếu không ăn như thế hơn phân nửa thần ma thú bất hủ ma làm đã sớm vượt qua 100 đơn vị. Hắn bây giờ chẳng qua là ăn, muốn toàn bộ tiêu hóa không có mấy năm thời gian chớ hòng mơ tưởng. Còn như lấy bất hủ ma làm trực tiếp có tương đương thần thoại lực lượng. Triệu Mục đoán chừng một chút không có 1.000 đơn vị bất hủ ma làm chớ hòng mơ tưởng. Mở ra thẻ thẻ giáp xếp sách. Triệu Mục căn cứ chỉ nhớ vẽ ra một cái cả người đều là trong suốt nhung mao không có mắt tám móng. Con nhện, vẽ xong ngay tức thì, thẻ thẻ sắp xếp sách phong tỏa một cái phương vị. Triệu Mục nhất thời tìm tới, cuối cùng đi tới một cái ở vào bầu trời chi hồ đến gần bên bờ đá san hô. Cái đá san hô này, Triệu Mục nhớ được từ mình đã tới 2 lần, bầu trời chi bờ hồ duyên. Tương tự vảy rồng giang sông lớn chí ít vượt qua 10.000 cái. Cái đá san hô này, liền đến gần năm đó không hạng mục kết mạng chu sớm nhất xuất hiện nước trong giang. Cho nên phụ cận đây là hắn tìm kiếm qua nhiều nhất địa phương. Bây giờ thẻ thẻ sắp xếp thư họa giới lực lượng chỉ đưa tới nơi này. Chẳng lẽ sẽ là ở đá san hô phía dưới phù sa bên trong? Kích hoạt hài cốt long côn. Chết thần lực và hài cốt thần lực trực tiếp bao phủ đá san hô. Bình thường bán thần lực vậy cũng là dùng một chút ít một chút. Ngày thường dùng các loại á thần cấp bậc năng lượng. Thời điểm đại chiến mới có thể dùng thần lực. Nhưng là đối với long côn mà nói bởi vì tự thân huyết mạch duyên cớ trong cơ thể năng lượng phẩm. Cấp liền trực tiếp là thần lực. Nếu như long côn thành là thần nói. Liền cùng cái loại đó không cần tín ngưỡng đổi thành là thần lực mà là tự cấp tự túc tiên thiên. Thần chi như nhau, dĩ nhiên đây không phải là nói loại này không phải tín ngưỡng chuyển hóa thần lực liền càng thêm. Lợi hại, long côn có thể ở bán thần liền trực tiếp nắm giữ thần lực tự sinh thần lực không già. Nhưng là thần lực tổng số cũng là có hạn. Tín ngưỡng chuyển hóa thần lực mặc dù không cách nào tự đi sanh thành. Nhưng là chỉ cần tín ngưỡng đủ muốn đổi thành nhiều ít liền đổi thành nhiều ít. Lẫn nhau có ưu liệt. Hắn đương nhiên là lựa chọn toàn bộ đều muốn. Đá san hô vốn chính là san hô trùng sau khi chết thi thể biến thành. Lúc này bị hài cốt thần lực và chết thần lực dẫn động hài cốt quy luật và chết quy luật hồi phục. Toàn bộ đá san hô đều sống lại biến thành từng cái cốt rắn xông về phù sa. Chẳng qua là chốc lát, trong đó một cái cốt rắn đột nhiên mất đi liên lạc. Triệu Mục ngay tức thì lấy sấm sét thần lực dẫn động lôi đình pháp tắc. Ở trong nước xen lẫn ra một đạo lưới sét, đối diện đem dưới nước phù sa trong lao ra một cái trượng rất nhiều con nhện bọc ở bên trong. Không hạng mục kết mạng chu am hiểu nhất kết mạng lại không nghĩ rằng bản thân có một ngày cũng sẽ bị mạng. Không đúng, là già, Triệu Mục lấy long côn thân thể kích hoạt tai ếch ma đồng. Nhưng thấy trong lưới không có tai ếch, linh hồn lực lượng, ngược lại là trên lưng mình. Có một đoàn tàn phá tai ếch lực và linh hồn bò tới bò lui. Tốc độ kinh người. Mấu chốt là hắn lại không cảm giác được. hai cánh hướng ngược lại quất ủng hộ hay phản đối lên. Đang long côn trên lưng kết lưới không hạc mục kết mạng chu nhưng một lần nữa biến mất. Xuất quỷ nhập thần vậy xuất hiện ở long côn bụng tiếp tục kết mạng. Không hạc mục kết mạng chu lại nắm giữ đáng sợ không gian năng lực. Phía chính phủ tư liệu quả nhiên từ xưa đến nay đều là tránh nặng tìm nhẹ. Tổng là cố ý ẩn núp một ít cực kỳ trọng yếu tư liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TRUYENCV.com/TITAN-NOI-CUNG-NOI-LONG-NOI-CHI-VUONG-VUONG-CHÉO muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,